Chương 1199, Phong Quỷ Tướng. Đỗ Tản Dương thế nhưng là nguyên dịch cảnh tu sĩ, lại có thể cứ như vậy chết, vậy làm sao có thể để về sau Vũ Khải bốn người làm sao không cảm thấy giật mình? Lý Cao Phong vốn có truy sát Vũ Khải cùng Mộc Tam Doanh đang đắc ý, bây giờ thấy Đỗ Tản Dương chết rồi, sắc mặt hắn biến ngưng trọng lên. Chu Phàm không có nhìn bốn người kia, những thứ này người cộng lại cũng chưa hẳn có Trương Buồn Buồn một người đáng sợ. Trương Buồn Buồn bởi vì Chu Phàm không chịu nhận nàng, nàng ngay tại rất đáng thương lau nước mắt. Vũ Khải bốn người không biết chuyện gì xảy ra, cũng không dám tùy ý mở miệng. Buồn Buồn, nhà ngươi Phong Quỷ Tướng đâu? Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Ngươi là Nghi Loan Ti người? Ngụy Vân vốn có trong nội tâm liền có chỗ hoài nghi, bây giờ Chu Phàm hỏi như thế, hắn bỗng nhiên quát chói tai lên tiếng. Cái gì Nghi Loan Ti người? Trương Buồn Buồn lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngụy Vân. Cha ta là Ngưu Vi Sơn núi người, cha, Tiểu Phong không ở nơi này. Ngụy Vân sắc mặt trướng đến phát tím, trong lòng của hắn kìm nén một hơi, nhưng lại không dám đối Trương Buồn Buồn nổi giận. Trương Buồn Buồn phát động giận đến, cũng mặc kệ hắn là ai. Nếu như là những người khác nói như vậy, Chu Phàm sẽ hoài nghi một cái, nhưng Trương Buồn Buồn nói như vậy, Chu Phàm lập tức tin, nói cách khác cái kia mặt nạ trắng người không phải Phong Quỷ Tướng. Cái kia Tiểu Phong đi nơi nào? Chu Phàm làm bộ rất tùy ý hỏi. Hắn trước đó một mực cùng với chúng ta, nhưng cha ngươi cầm đồ vật liền chạy, chúng ta đuổi theo, hắn không có theo tới. Trương Buồn Buồn thành thật trả lời. Một mực cùng với chúng ta? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, bây giờ không ở nơi này chỉ có Cung Lão Quỷ cùng Đường Văn Khang, chẳng lẽ là lúc này lại có một thân ảnh hướng về bên này chạy tới. Chu Phàm bọn hắn đều là nhìn sang, phát hiện lại là Đường Văn Khang. Đường Văn Khang khí độ thong dong, rất nhanh liền đi tới đám người chỗ gần. Hắn thần tốc quét một cái, hắn phát hiện chết trên mặt đất Đỗ Tản Dương, càng là phát hiện người mặc áo đen Trương Buồn Buồn lộ ra chân chính bộ dáng, trên mặt lộ ra dị sắc. Cha, hắn liền là Tiểu Phong. Trương Buồn Buồn lấy tay chỉ một cái Đường Văn Khang nói, Tiểu Phong, ngươi tới quá chậm. Đường Văn Khang là Phong Quỷ Tướng Chu Phàm mặt lộ kinh hãi, cái này thực sự quá vượt quá hắn dự liệu, dù sao thế nhân đều biết Đường Văn Khang tại Bách Khanh kinh doanh thật lâu. Làm sao có thể là Phong Quỷ Tướng? Hắn rất nhanh nghĩ đến cái này Đường Văn Khang là giả. Đường Văn Khang ra mặt run lên, Ngụy Vân cười khổ nói, Phong Đạo Hữu, thực tế thật có lỗi, ngươi không tại, ta cu nở dê ngăn không được Trương Tiền Bối, ngươi nhanh khuyên nhủ Trương Tiền Bối, nàng nhất định nhắc tới cực khả năng tới. Từ Nghi Loan Ti Triệu Bá là cha nàng, Triệu Bá vừa rồi tại nghe ngóng tin tức của ngươi. Thật có lỗi, Cung Lão Quỷ nhất định phải tìm ta phiền phức. Ta đem hà nở dê tờ chê tờ phí đi một chút thời gian. Đường Văn Khang khuôn mặt cùng thể trạng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn biến thành một cái gương mặt có chút tái nhợt thon gầy nam tử. Vũ Khải những thứ này người đều là sắc mặt biến hóa nhìn chăm chú lên Đường Văn Khang, trong bọn họ có ít người liền tính tới chê, nhưng vừa rồi nghe Chu Phạm nói ra Phong Quỷ Tướng danh tự, lại kết hợp gần nhất Bách Khanh nghe được tin tức, đều đã minh bạch người này đến tột cùng là ai. Khôi phục thân phận chân chính Phong Quỷ Tướng nhìn về phía Chu Phàm, mặt lộ mỉm cười nói, đáng tiếc, vốn có ta chỉ là hoài nghi, nhưng một mực không dám khẳng định ngươi chính là Nghi Loan Ti phái tới người, ngươi lại một mực đề phòng ta, bằng không liền không cho phép ngươi sống lâu như thế. Ta không phải rất rõ ràng, ta lúc đầu cũng không định mang lên ngươi, ngươi cùng ta tiếp xúc nhìn càng tựa như một cái ngẫu nhiên. Chu Phàm mặt lộ nghi ngờ nói, đây là hắn một mực không có hoài nghi Đường Văn Khang một cái trọng yếu nguyên nhân. Cái này nhìn xác thực tựa như một cái ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Phong Quỷ Tướng trên mặt hiện lên âm lãnh cười, chúng ta cờ nở lẫn vào thêm một người, nhưng Ngụy Đạo Hữu bên kia chỉ có một cái danh ngạch, cho nên chúng ta liền không thể không nghĩ biện pháp khác. Mà ngươi đến Bách Khanh không lâu, đối Thiên Cơ Cự Khanh rất lạ lẫm, không biết khẳng định sẽ tìm người hỏi thăm, vậy sẽ tìm ai hỏi thăm, tự nhiên là nhà trọ cái này cho ta cơ hội. Hơn nữa liền tính ngươi cuối cùng không có tìm nhà trọ, ta cũng sẽ tự động tìm tơ y cứ a, nhưng không bằng chính ngươi tìm tới tốt, dạng này liền có thể giảm bớt ngươi đối ta rất nhiều hoài nghi. Chu Phàm giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, về phần chân chính Đường Văn Khang thế nào, đó đã không phải là trọng điểm, dù sao Ngụy Vân cùng Đường Văn Khang nhận biết, Đường Văn Khang khả năng là tham dự việc này, hay hoặc là Đường Văn Khang đã bị Ngụy Vân, Phong Quỷ Tướng giết chết. Các ngươi đến Thiên Cơ Cự Khanh là vì cái gì? Chu Phàm vừa thấy kỳ quái hỏi. Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Phong Quỷ Tướng không chịu nói. Cha, chúng ta đến Thiên Cơ Cự Khanh Chu, chủ yếu là vì tìm dược y trị thi chủ. Tiểu Phong nói liền tính không có tìm được thuốc, nếu là phát hiện cái gì thiên tài địa bảo cũng không tệ. Trương Bùn Bùn lại là nói ra. Phong quỷ tướng sắc mặt trì trệ, hắn thở dài bất đắc dĩ nói, đại nhân, ngươi bị hắn lừa, hắn không phải cha ngươi, hắn là Nghi Loan Ti người. Ngươi nói láo, hắn chính là ta, cha ta, bằng không hắn, hắn làm sao lại nhận ra ta rồi? Trương Bùn Bùn cố chấp nói. Đu nờ dê, ta là cha ngươi, Bùn Bùn, mau nói cho ta biết, các ngươi thi chủ núp ở chỗ nào? Chu Phàm vì biết rõ thi chủ hạ lạc, cũng là liều mạng. Phong quỷ tướng cái này nhưng không có ngăn lại Trương Bùn Bùn. Trương Bùn Bùn lắc đầu nói, cha, chúng ta cũng không biết thi chủ ở nơi nào. Trương Bùn Bùn nói chúng ta hiển nhiên bao gồm phong quỷ tướng ở bên trong. Chu Phàm thầm than đáng tiếc, Trương Bùn Bùn sẽ không nói dối, nhưng Trương Bùn Bùn không biết khả năng là hoạt tử thi người không yên lòng nàng, phong quỷ tướng vẫn là có khả năng biết đến. Đại nhân, hắn sẽ nhận được ngươi, bởi vì hắn là tới từ Nghi Loan Ti người. Nghi Loan Ti bốn phía truy nã chúng ta, nhận ra đại nhân ngươi, có cái gì lạ thường, đặc biệt là đại nhân ngươi còn đi qua châu phủ. Phong quỷ tướng kiên nhẫn giải thích nói. Trương Bùn Bùn hơi ngẩn ra một chút nói, thế nhưng là hắn bắt đầu lúc nói chuyện, cùng ta cũng như thế là cả lâm. Đại nhân, ngươi nhìn ta nói chuyện kết, cả lâm sao? Phong quỷ tướng cười lạnh nói, đóng vai cả lâm cũng không phải là việc khó gì, người này một mực tại lừa gạt đại nhân. Tội đáng chết vạn lần. Trương Bùn Bùn nhìn về phía Chu Phàm, nàng lúc này mới phản ứng lại, mặt lộ tức giận nói, ngươi đang gạt ta mới vừa nói không phải, ngươi lại không tin. Chu Phàm chậm rãi nói, là ngươi cứng rắn muốn gọi ta cha. Ngậm miệng, ta muốn xé nát ngươi. Trương Bùn Bùn tức giận đến sắp điên rồi, nàng một trưởng hướng về Chu Phàm vỗ tới. Chu Phàm một cái thuấn di tránh đi cái này trưởng, nhưng Trương Bùn Bùn như mị ảnh đồng dạng cuốn đi lên. Phong quỷ tướng cùng Ngụy Vân đều không có xuất thủ, mà Liêu Nhất Bán những thứ này người còn không biết nên như thế nào ứng đối những biến hóa này, mà lựa chọn không đếm xỉa đến. Các vị, các ngươi đang nhìn cái gì? Chờ bọn hắn giết chết ta, bọn hắn liền sẽ giết chết các ngươi tất cả mọi người, bọn hắn không có khả năng để các ngươi ra ngoài tiết lộ hành tung của bọn hắn. Chu Phàm một bên né tránh Trương Bùn Bùn cái kia lăng lệ trưởng pháp một bên cao giọng hô. Vũ Khải bọn hắn những thứ này mặt người sắc khác nhau. Cảnh giác nhìn xem Ngụy Vân cùng Phong Quỷ tướng, Ngụy Vân xưng Trương Bùn Bùn là tiền bối, liền xem như người đến sau đều đã minh bạch Trương Bùn Bùn là kim thân tu sĩ sự thật này. Các vị đừng nghe hắn, ta cùng đại nhân tại chấm dứt cái này triệu bá về sau, liền sẽ rời đi Bách Khanh, cần gì phải xuất thủ đối phó các ngươi? Phong Quỷ tướng lắc đầu nói. Các vị bây giờ liền có thể rời đi. Ngụy Vân cũng là như thế nói. Vũ Khải những thứ này người lập tức sinh ra thoái ý. Dù sao Ngụy Vân một nhóm người thế nhưng là có kim thân tu sĩ ở, bọn hắn căn bản cũng không khả năng chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Thế nhưng là rất nhanh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì Chu Phàm đem cái kia chứa kim khuẩn anh hộp bạc hướng góc tối không người xa xa ném tới.